Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 34, Đại Viện Nhị Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao ngao ngao, đang lúc hoàng hôn, từ tây xương phòng truyền đến một trận tiếng gà trống kêu làm cho người ta buồn bực ảo não. Quân chính dân bước lên phía trước, dùng một cái bát sứ nhỏ hứng máu từ cổ gà mãnh liệt phun ra, cười nói. Máu gà vừa vặn cũng có thể xào rau, Giao Nhi ăn không, ta ngày mai mang đến, các ngươi giữa trưa ăn. Quân Giao gật gật đầu, nói. Được a, chờ buổi sáng người mang theo nương đi qua ta xào, giữa trưa đi trong rừng ăn. Nói đến việc này, quân chính dân không khỏi có điểm lo lắng, tiến đến trước mặt quân Giao nhỏ giọng hỏi. Con nói cái kia thật sự có thể bán tiền, ăn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nói thật hắn thực lo lắng, dù sao mới trước đây có một năm cả nước đại hạn, nạn đói khắp nơi, trong rừng phàm là có thể ăn đều bị người ta đoạt về nhà, cũng bởi vì khắp nơi đều có dã nấm kia, chính là đã từng làm cho mấy trăm người 10 dặm 8 thôn ăn rồi chết a, từ đó trở đi cơ hồ chỉ nghe thấy nấm là biến sắc. Hắn không biết quân Giao là như thế nào có thể nói nấm kia có thể ăn, quân chính dân cũng biết quả thật có nấm không có độc, chẳng qua lúc ấy hái nhiều như vậy, ai biết loại nào có thể ăn loại nào không thể ăn a, không có ai ngốc đi thử ăn mỗi loại một chút. Yên tâm đi, ta đều dùng con thỏ thử qua, vô lực giải thích lại không thể không trấn an một chút. Ai biết quân chính dân lại kinh ngạc một chút, nói thầm nói. Dùng con thỏ a, kia thực làm cho người ta đau lòng a, một cái da thỏ có thể bán thiệt nhiều đồng tiền. Sau đó, quân Giao xem như hết chỗ nói rồi, trực tiếp đứng lên, cầm dao phay mang theo gà trống sớm đã chảy khô máu đi vào phòng, không hề quan tâm tiện nghi cha chết sống cũng không thông suốt này. Sau khi vào nhà, quân Giao đem gà trống bỏ vào trong chậu gỗ, mở vung nồi, bên trong nửa nồi nước ấm cuồn cuộn, hơi nước bốc lên như xương trắng vậy, dùng gáo nước múc mấy gáo đổ vào trong chậu gỗ, sau đó hai tay linh hoạt lưu loát đem toàn bộ gà ở chậu gỗ lật mấy lần, rồi nhanh chóng nhổ lông gà đã bị nóng mềm hóa chân lông, rất nhanh đã lộ ra một mảng thịt trắng noãn sạch sẽ. Quân chính dân đem máu gà vững vàng bưng vào, nhìn thấy quân Giao đang nhổ lông gà ở trong nước nóng hôi hổi, vội ngồi xổm người xuống muốn tiếp nhận đi. Nước nóng như vậy, vẫn là để ta làm đi. Quân Giao ót đều phải đen, vội vàng ngăn hắn, nói. Được rồi, cha ruột của ta, ngài vẫn là đi phòng trong giúp nương ta đi, nơi này một mình ta là được. Vẫn là con cùng nương con nói chuyện, nước nóng như vậy, ta làm là được. Quân chính dân không muốn, bình thường khó được ăn thịt gà, nay có thể ăn, chẳng qua chỉ là nhổ lông gà, căn bản chính là việc nhỏ. Quân Giao cơ hồ đều muốn phát hỏa, tiện nghi cha này rốt cuộc có biết hay không, nàng đây là không muốn cùng hắn trao đổi tình cảm a. Đối với loại người ngu trung ngu hiếu ngoại kim đầu gỗ phiền phức này, nàng là lười ứng phó nhất, nói chuyện thực lãng phí nước miếng a, không nói lời nào còn tức giận đến não người cũng đau. Dân ca, ngươi tiến vào cho ta một ly nước đường đỏ. Phòng trong, Dương Thị thanh âm vẫn suy yếu như trước, thực rõ ràng lần này xảy thai, nguyên khí bị thương quá lớn. Ai, đến đây, quân chính dân còn muốn tiếp tục tranh, vừa nghe đến thanh âm của Dương Thị, vội vàng đứng lên, vọt vào đến phòng trong, sau đó chợt nghe đến thanh âm rót nước. Tố Lan, cảm giác thế nào? Có tốt hơn chút nào không? Còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho ta biết, đừng chịu đựng biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là thanh âm ôn nhu của Dương Thị, ngữ điệu nhẹ nhàng, hàm chứa cảm giác hạnh phúc làm cho quân Giao cảm thấy giống như mật ngọt vậy. Ta không đau, chỉ là có điểm choáng váng đầu, uống chút nước đường là tốt rồi, hơn nữa các ngươi không phải còn chuẩn bị làm thịt gà sao, rất nhanh liền bổ lên. Quân chính dân nhíu mày, áy náy nhìn Dương Tố Lan. Gà trống làm sao có thể bổ thân mình, chờ ngày mai ta hỏi thất thúc một chút, nhìn xem có thể dùng hai con gà trống đổi một con gà mái già không, bồi bổ thực tốt cho ngươi. QA, mang lên đổi với lão bà kia, không biết bà ấy có vui mừng không ha. Vậy thực không tốt, Dương Tố Lan không muốn. Một con gà mái già cũng chỉ một mình ta có thể ăn, gà trống hai tiểu gia hỏa kia thực thích ăn, còn có thể ăn mấy ngày, thực không có lời. Không có việc gì, dù sao chúng ta có 10 con mà, hơn nữa cho dù là ăn sạch cùng lắm thì chờ thời điểm quá niên chúng ta đi họp chợ mua mấy con, đến lúc đó quá niên xong, chúng ta ngay tại bên cạnh nhà Giao Nhi xây hai gian phòng, chuyển qua cùng nhau ở. Quân chính dân thanh âm nhẹ nhàng nói, sau đó nghĩ đến chính mình nay ở riêng, còn có 10 mẫu tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là hắn có khả năng, có thể chịu khổ, cho dù mùa màng bình thường cũng đủ một nhà 5 người ăn, gặp phải mùa màng tốt tuyệt đối sẽ còn lương thực để tồn trữ. Nghĩ đến đây, trong lòng quân chính dân không khỏi dâng lên một cỗ khí thế dũng cảm vạn trượng, hận không thể hiện tại liền khiêng lên cái cuốc lao tới đồng ruộng. Dương Tố Lan nhìn vẻ mặt hơi kích động kia của trượng phu, nhịn không được cũng cười thoải mái. Dân ca, việc này chúng ta sẽ không cần quan tâm, Giao Nhi nói, có thể trung tuần tháng sau sẽ bắt đầu xây phòng ở, cũng là xây một tòa thanh chuyên nhà ngói lớn, còn nói nếu tiền bạc nhiều hơn, sẽ xây một tòa đại viện nhị tiến, chúng ta cùng nhau chuyển vào. Nhị tiến viện A, quân chính dân kinh hãi, vậy thực rất tốn tiền A, trước sau nhị tiến, cộng thêm hai tòa xương phòng hai bên trái phải kia ít nhất cũng phải 30 lượng bạc đi, nếu thêm phí dụng thợ ngõa nữa, đó chính là phải mất gần 40 lượng bạc A, hắn vốn là nghĩ nếu quân Giao xây phòng ở, hắn sẽ đem 15 lượng trong tay đưa hết cho nàng, nhưng là này cho dù là cho cũng hoàn toàn không đủ A, Dương Thị tự nhiên là hiểu được khó xử trên mặt quân chính dân, không khỏi cười an ủi nói. Chàng cũng không cần lo lắng, Giao Nhi nhưng là so với chàng lợi hại hơn, kiếm tiền cũng nhiều hơn so với chàng không cần quan tâm. Phòng trong hai người còn đang thấp giọng nói xong, gian ngoài quân Giao đã muốn đem gà trống thu thập trắng bóng, nhìn gần cũng tuyệt đối tìm không thấy một sợi lông. Nàng nghe được phòng trong thanh âm dần dần thấp đi, đôi lông mày nhẹ nhàng nhướn, một tia cười yếu ớt từ khóe mắt tràn ra. Giơ tay chém xuống, ca ca ca, Giao phay lên xuống rất nặng, từng miếng thịt gà lớn nhỏ vừa phải xuất hiện ở trên thớt, mỗi một khối đều giống như được đo tỉ mỉ vậy, đều làm cho người ta tát lưỡi. Nàng tuy rằng cảm thấy tiện nghi cha này thực yếu đuối thực vô dụng, nhưng là không hề nghi ngờ, nam nhân này, là người tốt khó gặp. Nghĩ đến cuộc sống chưa ở riêng trước kia quân Giao không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Này nói thật dễ nghe một chút là chịu khổ nhọc không hề có câu oán hận, nói khó nghe chính là ngốc đến ngay cả làm cho người ta khi dễ đến trên đầu giường đặt gần lò sưởi cũng vẫn đang cười bưng trà rót nước cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, vừa mới nghe được bọn họ ở trong phòng nói chuyện phòng chừng là nếm thử được chỗ ngọt ngào của việc ở riêng. Đem nước ấm trong nồi múc hết vào trong chậu gỗ, sau khi đợi nồi ấm, đổ dầu hạt cải vào, chờ dầu nóng bắn tung tóe xong, nước tương, hành gừng tỏi theo thứ tự thả xuống nồi, sau đem một nửa gà trống bao gồm cả một cái chân gà đổ vào trong nồi lật xào, chờ màu sắc mặt ngoài có chút thay đổi, sau đó thêm muối ăn vào, thêm nước, sau đó đậy vung lại, ngồi xổm người xuống, thêm mấy cây củi to một chút vào trong lòng bếp, thêm lửa lớn, thế này mới đem một nồi khác nấu một lần nữa quét dầu nóng, chỉ là nửa con gà còn lại này, ở thời điểm xào, quân Giao ở bên trong cho thêm hạt tiêu khô chỉ trong nháy mắt như vậy, một cỗ mùi làm cho người ta thèm nhỏ dãi từ tây xương phòng bay ra ngoài. Ôi, nương, tứ tỷ ở trong phòng tam thẩm làm ăn ngon. Quân Hiếu hiền vụng trộm tiến đến bên tai Lâm Thị nói. Lâm Thị ngẩng đầu liếc tiểu nhi từ một cái thấp giọng nói. Tam thẩm ngươi thân thể không tốt, có thể không làm chút ăn ngon bồi bổ trở về sao, ngươi trong khoảng thời gian này đã muốn đi chỗ đó của tứ tỷ ăn trực vài bữa cơm, về sau cũng không thể như vậy, cũng không sợ người ta nói nhảm sao. Quân Hiếu Hiền không đồng ý lại nhảy miệng nhỏ giọng cãi lại nói. Ai sẽ nói nhảm, tứ tỷ chính là tứ tỷ của ta, tứ tỷ không chỉ nấu cơm ăn ngon, cũng sẽ không kêu ta là con ngọt sách so với ở nhà mạnh hơn nhiều, trong nhà cả ngày nói nhau nhau ồn ào, phiền chết người. Lâm Thị không nói gì, đơn giản là con nói là sự thật tuy rằng là tôn tử nhỏ nhất nhưng là ở quân gia không được sủng, thân mình này khiến cho Lâm Thị đối con trai này có thua thiệt, nay Hiền Nhi thật vất vả có thể cùng nàng trò chuyện tán gẫu, nàng không muốn làm cho con cùng mình cách tâm. Ngươi nha, nương cũng là vì tốt cho ngươi, trong khoảng thời gian này hảo hảo ở nhà đi, sắp đến cuối năm, nhị ca ngươi phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ trở lại, lần trước nghe cha ngươi nói, nhị tẩu ngươi sẽ sinh hoa tử, nhưng ngươi phải tranh khẩu khí. Không chịu thua kém, đến lúc đó người ta vừa nghe thấy huynh đệ nhị ca ngươi là người đọc sách trên mặt người một nhà chúng ta cũng có ánh sáng đúng không? Lâm Thị lời nói thấm thiên nói, dù sao hậu duệ của con lớn nhất mình là tâm bệnh của nàng, nay cũng 21 tuổi, này ở trong thôn, lớn như lễ như vậy, người nào không phải có đứa nhỏ 3-4 tuổi rồi. Quân Hiếu Hiền vừa nghe lời nói của Lâm Thị, nhất thời cao hứng, nhếch môi lộ ra hai hàng răng trắng nõn, hỏi. Nương, ngươi nói là thật sự à, nhị ca sắp làm cha sao? Đúng vậy, sắp làm cha. Nâng tay sờ sờ đầu đen nhánh kia của con, nàng gật đầu nói. Rốt cục thì sắp có hậu duệ, nếu không mang thai phòng chừng nàng thật sự sẽ sầu lo đến trắng đầu a cách chương.